Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 149, Yoshino Hoa Đại Kaka hỗ trợ. Thiên cung thành phố 9 tháng giữa nào đó một buổi chiều. Trên đường phố khắp nơi đều ở bốc hơi lên nhiệt khí. Khối lớn bụi ngựa màu trắng đường đều thiêu đốt tản mát ra một loại nhiệt liệt khí lãng, để người trông đã khiếp sợ. Thẳng đến một đóa cho bụi mây lặng yên không hơi thở từ phía trên bên. Lảo đảo tới rồi. Tựa như không lâu Yoshino trần như vậy lặng yên không hơi thở ở AST cùng Kratotoska dưới sự giám thị đi tới Masrun trước mặt giống nhau. Sau đó bầu trời nhan sắc dần dần thâm trầm. Một mảng lớn tượng trưng cho trời mưa xuống mây xám hô lạp lạp chạy tới. Vô cùng sự nhanh chóng lấp đầy toàn bộ bầu trời. Đám mây có mấy đạo ánh mặt trời không cam lòng ở bên cạnh đâm vài cái. Sau đó lại bị mây đen bóng ma xóa đi. Toàn bộ trời liền đã tối. Vân lai, gió cũng tới. Hắc ửu ửu rừng sắt thép bên trong nghênh đón nó ngày mùa hè rất nhiều trời mưa xuống khí bên trong. Lại một lần nữa trời mưa xuống. Chỉ nói vậy thôi. Yoshino, người đến cùng tìm ta có chuyện gì đâu? Masrun cùng Yoshino hiện tại đang ở một nhà u tĩnh trong quán cà phê. Quán cà phê có thật nhiều ghế dài. Hai người bọn họ ở một góc hẻo lánh bên trong. Hai người vừa mới ngồi xuống. Masrun mới vừa mở miệng. Sắc trời bên ngoài liền hoàn toàn tối sầm xuống. Sau đó tí tách không lớn không nhỏ trận mưa liền hàng lâm ở bên ngoài trên đường phố. Ta, đại ca ca. Ta không biết muốn nói như thế nào. Yoshino cúi đầu sợ nao núng xúc địa. Tuyệt không giống như một cái có thể đơn giản hủy diệt một cái đường phố một thành phố tinh linh. Từng tia cảm giác mát. Từng tia thanh vũ. Cho cách cửa sổ thủy tinh quán cà phê cũng khép lại cảm giác mát. Yoshino không có một lần hiện thân. Thiên cung thành phố liền nhất định sẽ trời mưa. Cái này nghe giống như là Trung Quốc trong thần thoại Long Vương gia giống nhau. Thế nhưng đây quả thật là chính là Yoshino đặc thù năng lực. Nàng là có thể khống chế hàn băng cùng nước mưa tinh linh. Sở hữu tuyệt đối linh độ lĩnh vực cực hàn lực lượng. Còn có cực kỳ để văn nghệ thanh niên cảm thấy thương tâm sầu bi dưới sự khống chế mưa lực lượng. Masrun chứng kiến tiểu cô nương sợ nao núng xúc địa dáng vẻ nhíu mày lại. Thầm nghĩ trong lòng cũng không biết nàng đến cùng bị người đuổi giết qua bao nhiêu lần. Đến cùng cảm giác được bao nhiêu lần đau đớn mới, chỉ có, sẽ biến thành hiện tại cái này đáng thương đối với ngoại giới hoàn toàn phong bế tâm linh trạng. Thái, đang ở Masrun muốn mở miệng hỏi thời điểm, giấu ở tiểu cô nương tay áo phía dưới thỏ con rối tứ hệ nhịn lớn giọng hét lên. U Tây, sắc khí tràn đầy địa đại ca ca U, Yoshino cùng tứ hệ nhịn là có nói muốn tìm ngươi nói. Có chuyện gì nhờ ngươi mới có thể hiện thân lạp? Tứ hệ nhịn thanh âm lớn vô cùng. Lớn đến nếu như không phải Masrun đã sớm thiết trí một cái tiểu hình cách âm kết giới lời nói. Khách nhân rất ít trong quán cà phê mọi người đã sớm xoay đầu lại xem bọn họ. Chuyện gì? Masrun cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này kịch tình nguyên trong thời không mặt căn bản cũng không có phát sinh a. Yoshino vẫn tránh né nhân loại cùng Isuka Shiori. Biết đem tứ hệ nhịn cho bị mất mới không thể không hiện thân khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể bị phong ấn thành người bình thường. Cũng chưa có nghe nói qua Yoshino có đặc thù gì kịch tình a. Huống chi hiện tại tứ hệ nhịn còn thật tốt ngây người ở trên tay của nàng đâu. U Tây. Sắc khí đại ca ca quả nhiên yêu thích ta ra Yoshino a. Xem ra đại ca ca là đáp ứng hắc. Thỏ con rối tứ hệ nhịn hoạt bát lớn tiếng nói. Ai, lại nói tiếp cũng là nhà của ta Yoshino quá mức đáng yêu. Giống như sắc khí đại ca ca loại này lolicon chỉ là liếc mắt nhìn liền động lòng a. Nhất định là động lòng a. Động lòng a. Động lòng a. Masrun có chút không nói. Là hắn biết nếu như cùng tứ hệ nhịn trao đổi nói sẽ là cái bộ dáng này. Cái này con thỏ chết tính cách cùng Yoshino bản thân tính cách nhất định chính là chênh lệch cách. Xa vạn dặm, Bất quá cũng không biết rốt cuộc là không phải Yoshino song trọng nhân cách hay là thật thức tỉnh. Có trí khôn con rối. Ta nói tứ hệ nhịn. Masrun nhìn bởi vì tứ hệ nhịn lời nói xấu hổ đều kém chút trốn được dưới mặt. Bàn đi Yoshino, hướng về phía tứ hệ nhịn nói rằng, ta còn giống như không có bằng lòng cái gì a. Còn có ta tuy là thích Yoshino, nhưng là ta có thể không phải Lolicon a. Đương nhiên không phải, Masrun nhưng là thần thánh toàn bộ khống. Làm sao biết chỉ là đơn thuần Lolicon đâu. Dù sao Loli cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên, khống Loli, khống thiếu nữ, sau đó sẽ khống ngự tỷ, cái này mới là vương đạo a. Yoshino nghe được Masrun nói thích hắn nói lại càng đỏ mặt. Thỏ con rối nghe được Masrun thoải mái thừa nhận thích Yoshino. Nó cũng giật mình một cái, bất quá rất nhanh thỏ con rối miệng thật to nứt ra, lộ ra bên trong vải tơ may mà thành địa phương. Đại đại liệt liệt ca ca cười nói, quả nhiên đâu, sắc khí đại ca ca ngày đó liền đang len lén xem Yoshino tiểu Pansu. Ta liền biết tương đương đại ca ca nếu yêu thích ta ra Yoshino. Như vậy Yoshino nếu như muốn đại ca ca hỗ trợ, đại ca ca là nhất định sẽ giúp một tay. Đúng hay không tương đương, đúng hay không tương đương, đúng hay không tương đương. Masrun phát hiện tứ hệ Nai đừng thích liên tục nói vài lời vậy. Nói một cách đơn giản ngay cả có nghiêm trọng khẩu tích. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nhìn Yoshino, lại một lần nữa hỏi. Yoshino, nói một chút muốn ta giúp ngươi làm cái gì a? Miễn là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. U Tây, sắc khí đại ca ca quả nhiên thẳng thắn, tứ hệ nhịn lớn tiếng nói. Bất quá chuyện cụ thể để Yoshino chính mình nói cho đại ca ca a. Masrun dùng tràn ngập ánh mắt khích lệ nhìn Yoshino, lẳng lặng đợi cái này vũ chi tinh linh đến cùng muốn cùng mình nói cái gì đó. Mưa bên ngoài từng tí lịch, tí tách vang, vô cùng có nhịp điệu tựa như tim đập rộn lên một dạng thanh âm. Những thứ này hạt mưa nhi là trong suốt, chúng nó là nhỏ như vậy, nhẹ như vậy. Phảng phất là bé gái nước mắt, là tiểu cô nương kích động lúc nước mắt, là tiểu cô nương lúc thương tâm sau khi nước mắt, là tiểu cô nương đơn thuần hài lòng lấy thời điểm nước mắt. Cho dù có tứ hệ nhịn cổ vũ, còn có Masrun ánh mắt cổ vũ, Yoshino vẫn sợ nao núng xúc địa không lớn dám mở miệng. Đợi khoảng chừng 3 phút hoặc là càng lâu về sau, tiểu cô nương rốt cuộc có cả lăm lên tiếng. Yoshino, có người cùng Yoshino nói, như, nếu như ta không muốn, một mạch rất đau, liền tới tìm đại ca ca, thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân cùng muỗi kêu không sai biệt lắm, nếu như không phải hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh hơn nữa Masrun thính lực vô cùng xuất sắc, e rằng liền không nghe được tiểu cô nương tiếng này muỗi tiếng vậy. Masrun nhíu nhíu mày. Tuy là Yoshino nói đứt quãng hơn nữa, rất nhỏ tiếng. Thế nhưng hắn vẫn là nghe được. Hơn nữa theo bản năng liền hiểu nàng nói rốt cuộc là ý gì. Chỉ là, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là người nào cùng nàng nói? Mới vừa giải quyết rồi Tokisaki Kurumi sự tình Masrun chỉ cảm thấy một cỗ xương mù dày đặc đập vào. Mặt. Không có ở nguyên thời không kịch tình bên trong xuất hiện sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần xuất. Hiện tại bên người của hắn, cụ thể lúc tốt lúc xấu, bây giờ còn là không nhìn ra. Masrun thở dài một hơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.